Chiến thần Thánh Y, tập 201. Ông ta vừa dứt lời, Thủy Miểu Miểu đã chạy tới, nắm lấy cánh tay của vị trưởng lão đó rồi thất thanh nói. Vừa rồi ông nói là ai đi tới Long tộc vậy? Trưởng lão không hiểu gì, lên nói, là Đường Tuấn, là tên lúc trước đã bắt cóc công chúa, lẽ là công chúa quên rồi sao? Thủy Miểu Miểu không có tâm tình nghe tiếp những câu phía sau nữa, cô ta sững sờ tại chỗ, đầu óc quay mòng mòng. Hóa ra là anh ta không quên. Anh ta muốn tới Long tộc đánh bại Ngao Vấn Thiên, để cho Ngao Vấn Thiên không dám nhắc tới chuyện kết hôn với mình nữa. Anh ta thật sự là có suy nghĩ nghiêm túc. Nếu như không phải trưởng lão nhắc tới, thì mình đã hiểu lầm anh ta rồi. Nhiều ý nghĩ khác nhau đang lần lượt lóe lên trong đầu Thủy Miểu Miểu. Nếu Đường Tuấn biết được suy nghĩ của cô ta, thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng sau đó, ngay lập tức Thủy Miểu Miểu nhận ra một vấn đề. Bây giờ Ngao Vấn Thiên đang trên đà phát triển mạnh, thì liệu Đường Tuấn có thể là đối thủ của anh ta hay không? Cô ta suy nghĩ một lúc và nói, tôi muốn đến Định Long giới một chuyến. Nghe vậy, trưởng lão hải tộc vô cùng kinh ngạc nói, công chúa, theo tục lệ thông thường, khi chưa kết hôn thì cô không được đến Long tộc. Thủy Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng rồi nói, tôi không quan tâm, các người sắp xếp đi. Nếu các người không đồng ý thì tôi sẽ không kết hôn nữa. Khi đến thời điểm kết hôn, các người tìm một người để gả đi là được rồi. Các trưởng lão của hải tộc nhìn nhau, cuối cùng thở dài nói, được. Trong Định Long giới, Đường Tuấn dưới sự dẫn dắt của Ngao Nguyên đã đến một địa giới hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn không thấy bất cứ phong cảnh gì, chỉ có màn sương mờ ảo bao phủ. Đường Tuấn đã cố gắng chạm vào màn sương bằng thần niệm của mình, nhưng anh ta đã bị chặn bởi một lá chắn vô hình và không thể xuyên qua được. Ngao Nguyên dừng lại ở lối vào, chỉ về phía trước và nói, bên trong đó chính là vùng đất hóa rồng, là nơi mà Long tộc chúng tôi lột xác. Trước tiên tôi nói cho cậu biết một tiếng, trong vùng đất hóa rồng có những mối nguy hiểm đáng sợ tiềm ẩn. Nếu như cậu cảm thấy không phù hợp thì hãy thoát ra càng sớm càng tốt để tránh thiệt hại. Thì lúc đó Long tộc chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì với cậu nữa. Đường Tuấn gật đầu và nói với Ngao Nguyên, hãy nói cho Ngao Vấn Thiên, đợi đến khi tôi ra ngoài sẽ đấu với anh ta một trận. Nói xong anh không chút do dự mà bước vào trong địa giới hỗn loạn. Bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ngao Nguyên. Ngao Nguyên không nhịn được cười, lắc đầu khinh thường nói. Thật sự cho rằng bước vào vùng đất hóa rồng một lần thì thực lực có thể tăng vọt quả thực là một ý tưởng nực cười. Cho đến nay, Thái tử Long tộc đã tiến vào đó 3 lần rồi. Đập vào trước mắt là một cảnh tượng trắng xóa hỗn độn không thể phân biệt phương hướng. Thần niệm cũng mất đi đất dụng võ. Dưới tình huống như vậy thì sự sợ hãi đã dần dần len lỏi vào trong tâm trí của mọi người rồi từ từ mất đi khống chế. Đường Tuấn chậm rãi đi lại. Một tiếng long uy chuyển đến từ trong hỗn độn. Một tiếng long uy nhàn nhạt di tản trong khắp không gian làm khiếp sợ tất cả những sinh vật dám bén mảng đến trong giới này. Tuy Đường Tuấn là thể hỗn độn, là thể chất đặc thù gần nhất với thể tiên linh, lúc này có thể cảm nhận được linh hồn đang run rẩy từng hồi. Có tiếng long uy này đúng là không tầm thường mà. Đường Tuấn khẽ động trong lòng, trước đó không lâu anh còn cảm nhận qua khí tức huyết mạch long tộc. Hoàng giả trên người của Ngao Vấn Thiên còn đáng sợ sâu sắc hơn những long tộc bình thường. Dựa trên nguồn gốc huyết mạch, có thể áp chế phần lớn đối thủ. Mà giờ phút này tiếng long uy ấy còn đáng sợ hơn Ngao Vấn Thiên rất nhiều. Lúc này ở một bãi đất tại vùng đất hóa rồng, trên bãi đất cắm từng thạch trụ vững chãi được vây quanh bởi 2 người. Thoạt nhìn qua giống như một khu rừng thạch trụ vậy. Ngao Nguyên, Ngao Vấn Thiên còn có những người trông có vẻ là trưởng giả của long tộc đang đứng ở trên từng thạch trụ nhìn xuống vùng đất hóa rồng phía dưới. Ngao Vấn Thiên đứng ở vị trí phía trước, chắp hai tay sau lưng, gió lớn thổi tà áo anh bay phất phới. Ở bên cạnh người Ngao Vấn Thiên là một ông lão râu tóc trắng bạc phơ đứng đấy. Về phần những người khác của Long tộc đều đứng ở sau lưng của 2 người. Ông lão nhếch môi, nở ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Vấn Thiên, lần này đại nhân Long thần tự mình sắp xếp hôn sự, chắc cậu thỏa mãn lắm chứ. Thủy Miểu Miểu đúng là người con gái kiêu ngạo của hải tộc. Tuy rằng tu vi thua kém cậu một chút, nhưng cũng coi là đứng đầu trong số những người trẻ tuổi hiện nay rồi. Có thể xứng đôi với cậu. Lời vừa dứt câu, những người long tộc phía sau 2 người đều lộ ra vẻ mắt kinh ngạc. Hiển nhiên là vừa mới biết được thông tin này. Phải biết rằng hải tộc và long tộc là một trong những chủng tộc mạnh nhất trên thế giới. Có chiến lực cấp tôn giả chấn giữ. Một khi liên hôn thì tương đương với việc sẽ trói buộc chung một chỗ. Hai tộc sẽ không e ngại bất kỳ thế lực nào nữa. Sắc mặt của Ngao Vấn Thiên nhất thời sụ xuống có chút lúng túng nói. Đại trưởng lão. Ông hẳn là rõ tôi căn bản không thích cô ta. Ý cười trên mặt đại trưởng lão biến mất, vỗ vai của Ngao Vấn Thiên nói. Tôi biết chuyện này rất không công bằng với 2 người cô cậu, nhưng lần liên hôn này là do Long Thần và Hải Thiên Vương tự mình sắp xếp. 2 người bọn họ đã có sắp xếp như vậy, thì tất nhiên sẽ có thâm ý ở trong đó. cậu thân là Long Tử cũng không lên làm trái lại. Ngao Vấn Thiên thở dài một hơi, trong ánh mắt có chút bi thương, không kiềm nổi lòng mà nắm chặt tay. Nếu như có thể thì anh thật sự muốn làm trái, bởi vì anh ta cũng đã có người mà mình thích rồi. Đại trưởng lão thở dài nhưng cũng không nói gì thêm về chuyện này nữa. Anh ta chỉ do dự trong chốc lát rồi nói, Ngao Nguyên, cậu tương đối quen thuộc với Đường Tuấn, cậu nghĩ anh ta có thể đi tới được bước kia hay không? Ngao Nguyên yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng, hẳn là trong tầng thứ ba và tầng thứ tư. Đại trưởng lão gật đầu, một kẻ ngoại tộc có thể đạt được thành tích như vậy là rất không tệ. Tâm trạng của Ngao Vấn Thiên vốn có chút buồn bực, nghe nói như thế thì không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, nếu như anh ta chỉ có thể làm được như thế, vậy thì anh ta thật sự chẳng đáng để làm đối thủ của tôi. Vùng đất hóa rồng rất thần kỳ, trong sương mù trắng xóa này trộn lẫn với sinh mệnh chi năng, là vùng đất trù phú mà tu hành giả muốn đột phá cảnh giới thần quân. Người của Long tộc chia vùng đất hóa rồng thành 9 tầng, Long uy của tầng thứ 9 là yếu nhất, Long uy của tầng thứ nhất lại là cực mạnh, độ dày của nguyên lực sinh mệnh ẩn chứa trong đó cũng phân bố ra như vậy. Đối với thái độ ngông cuồng kiêu ngạo của Ngao Vấn Thiên, những người có mặt ở đây đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì từ trước đến nay, Ngao Vấn Thiên trải qua 3 lần ở vùng đất hóa rồng, lần kém nhất cũng là tầng thứ 2, lần tốt nhất còn lại là bước chân vào tầng thứ nhất. Tuy rằng một lần cuối cùng hộc máu mà về nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Ông lão vuốt râu nói, Vấn Thiên, cậu đã trải qua thử thách long uy và sinh mệnh chi năng của tầng thứ nhất mới đột phá được thần quân. Tiềm lực vô hạn, thiên phú của Đường Tuấn ở trên y đạo, cậu so sánh với cậu ta chẳng có ý nghĩa gì. Trải qua thử thách của long uy mạnh mẽ và sinh mệnh chi năng, sau đó thì đột phá đều mạnh hơn đột phá bình thường rất nhiều. Đây là quy luật mà từng lứa long tộc tổng kết lại. Ngao Vấn Thiên lạnh lùng nói, y đạo, trung quy cũng chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. 6 đại tôn giả của Trung ương Tinh Hải ngày nay có người nào dựa vào y đạo xưng tôn chứ? Nếu như anh ta một mực si mê y đạo, chậm trễ tu luyện, cùng nắm chỉ có thể trở thành bác sĩ thần, mà mục tiêu của tôi là tôn giả. Mục tiêu của chúng ta không giống nhau, đã sớm định sẵn rằng anh ta sẽ bị tôi vượt càng xa. Ông lão nhướng lông mày nói, Vấn Thiên, cậu có được những kiến thức này thì tốt, nhưng cũng không thể coi thường y đạo. Y đạo cho đến cuối cùng cũng có những khả năng thần thông không biết quỷ không hay. Ngao Vấn Thiên không trả lời câu nào, liếc mắt nhìn xuống vùng đất hóa rồng, cười nhạo nói, hiện tại mới đi đến được tầng thứ 5, đúng là gì gì dè dè như con đàn bà, lãng phí thời gian của tôi. Bên ngoài vùng đất hóa rồng có thể cảm ứng được một tia pháp lực chậm trần, dựa vào đó đoán được người ở bên trong đi tới nơi nào. Trong vùng đất hóa rồng, Đường Tuấn cũng không vội. Anh ta biết lý do vì sao Chu Tức Thần Quân lại khiến anh đi tới vùng đất hóa rồng. Long uy tản khắp hư không tiến vào khiếu huyệt của anh ta, không ngừng tôi luyện pháp lực và thân thể của anh. Tiểu thế giới còn lại là chậm rãi thu thập sinh mệnh chi năng. Nếu như anh bằng lòng thì còn có thể dùng tốc độ thu nạp gấp 100 lần bây giờ, nhưng mà không cần thiết. Lần tiến vào vùng đất hóa rồng này là một cơ hội tốt, anh phải quý trọng. Ngộ nhỡ anh thu nạp quá nhanh khiến Long tộc phát hiện ra rồi hung hăng tống khứ anh ra khỏi vùng đất hóa rồng, vậy thì lợi không đủ bù thiệt hại mất. Đi được một lúc thì Đường Tuấn khẽ động trong lòng. Long uy và sinh mệnh chi năng lại mạnh thêm một chút rồi. Xem ra đã tiến vào tầng thứ 4. Trước đó, Ngao Nguyên cũng đã giới thiệu sơ lược qua tình huống bên trong vùng đất hóa rồng, cho nên việc phân thành 9 tầng anh cũng đã biết. Tầng thứ 4 với anh gần như là không có áp lực, Đường Tuấn vẫn đi lại với tốc độ như cũ. Trong lòng anh có chút hoang mang. Cái vùng đất hóa rồng này được sinh ra như thế nào vậy? Tại sao lại có long uy và sinh mệnh chi năng chứ? Hai thứ đồ này cũng sẽ không thể tự nhiên mà xuất hiện được. Một lát sau, long uy và sinh mệnh chi năng quanh cường hóa thêm lần nữa, Đường Tuấn tiến vào tầng thứ 3. Bước chân của Đường Tuấn đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Mà ở thế giới bên ngoài, Ngao Vấn Thiên nhìn được cảnh này thì không khỏi lắc đầu nói. Quả nhiên, chỉ có thể đến tầng thứ 3. Thất vọng, thật sự thất vọng. Tôi còn muốn xem anh ta là đối thủ ngoại lệ duy nhất cơ. Hiện tại xem ra là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong vùng đất hóa rồng, Đường Tuấn sợ run rẩy bởi vì một âm thanh to lớn vang ở trong đầu của anh ta. Xem ra địa cầu nhất mạch đã xuất hiện một tu hành giả tài ba, lại còn là thể hỗn độn. Tiền bối là ai vậy? Vẻ mặt của Đường Tuấn căng thẳng hỏi. Cậu tới gần một chút, chẳng phải là sẽ biết hay sao? Âm thanh lớn dần dần rơi xuống, Đường Tuấn cảm giác không gian xung quanh bị bóp méo một trận. Cả người bị một luồng sức mạnh khổng lồ lắm chặt lấy. Sau khi luồng sức mạnh kia biến mất thì Đường Tuấn đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mặt không còn là một mảnh trắng xóa, nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến anh phải kinh hãi và khiếp sợ. Đường Tuấn rất lâu không nói gì, khẽ nhếch miệng lên, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một con tử kim thần long dài đến hàng nghìn km nằm ngang trên mặt đất như một ngọn núi nhỏ. Long uy cuồn cuộn tỏa ra từ trên người con rồng. Thần long thở ra hít vào, từ trong miệng mũi phun ra một làn xương trắng nhàn nhạt. Đây cũng là nơi phát ra xương trắng của vùng đất hóa rồng. Đường Tuấn từ từ hiểu ra tất cả, nhưng trong lòng đã chấn động không nói lên câu. Khí tức của con thần long này quá mạnh mẽ. Ở trước mặt thần long, anh cảm giác như mình không còn bằng một con kiến hôi. Đối phương tiện tay là có thể giết chết anh ta. Trong nháy mắt, long uy và sinh mệnh chi lăng di tản trong khắp hư không đã mạnh hơn gấp mấy trăm lần, gần như là điên cuồng vọt vào trong khiếu huyệt và tiểu thế giới của Đường Tuấn. Cho dù là thể phách của Đường Tuấn có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng cảm thấy có chút khó chịu, rồi đột nhiên phục hồi lại tinh thần, bắt đầu chủ động vận chuyển thần tàng quyết. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ra mắt tiền bối, Đường Tuấn cung kính hành lễ với thần long một cái. Râu rồng của thần long dao động, mắt rồng to lớn nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, tán thưởng nói. Không tệ, không tệ, tôi quả nhiên là không nhìn nhầm. Cậu mới chỉ là động hư cảnh đỉnh phong, vậy mà có thể chống đỡ được long uy và sinh mệnh chi năng của nơi này, mạnh hơn đám hậu bối long tộc đi tới tầng thứ nhất không lâu trước kia rất nhiều. Cậu ta mới đi đến tầng thứ nhất đã hộc máu không ngừng rồi. Đường Tuấn hỏi, tiền bối, nơi này là... Thần long cười nói, ở đây, nếu quả thật nói theo sự phân chia thì nơi này là tầng số 0. Đường Tuấn tuy rằng đã có suy đoán riêng, nhưng lúc này nghe nói như thế thì vẫn là không cách nào hình dung ra được sự khiếp sợ trong lòng. Tiền bối, tiểu tử đến từ trái đất, đã có duyên thì cậu đột phá ở nơi này đi. Không cần cẩn thận từng ly từng tí như trước, cứ việc thu nạp đi, tôi sẽ không cản cậu rời khỏi đây. Nơi này là tiểu thế giới của tôi, những người bên ngoài đó sẽ không thể cảm ứng được sức mạnh chấn động trong nơi này. Thần Long cũng không có ác ý gì với Đường Tuấn. Sau khi nói xong thì tiếp tục nằm sấp xuống mặt đất, dùng móng vuốt đùa bỡn râu rồng, thoạt nhìn trông rất là buồn chán. Đường Tuấn thở dài một hơi trong lòng, lúc này mới hơi rời tầm mắt quan sát toàn bộ bốn phía xung quanh. Không gian này ngoại trừ thần long dài đến nghìn km ra thì chỉ có một ao huyết trì, sinh mệnh chi năng nồng nặc bắt đầu từ trong huyết trì phát tán ra bên ngoài. Vị trí của huyết trì cách thần long không xa, huyết trì nồng nặc vô cùng nhớp nháp, thoạt nhìn trông rất buồn nôn, nhưng sinh mệnh chi năng cũng dồi dào vô cùng. Vượt qua tất cả những thứ bảo vật đó mà Đường Tuấn đã gặp qua trước kia, Đường Tuấn yên lặng tới gần ao huyết trì hơn. Tiểu thế giới của bản thân đang điên cuồng hút lấy sinh mệnh chi năng nồng nặc phát ra. Bỗng nhiên cơ thể của thần long bỗng run rẩy, một âm thanh trầm thấp phát ra từ trong cổ họng, long uy không khí cũng càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Một tiếng ho khan, tiếp theo là một ngụm máu nhỏ nhớp nháp được phun ra từ trong miệng của thần long, chuẩn xác rơi vào trong huyết trì. Long uy của thần long yếu dần, một lát sau mới hồi phục lại. Thần long nói, tôi bị thương nhẹ, đến nay vẫn chưa hồi phục được, bình thường sẽ hộc ra máu đầm, lâu ngày đã tạo thành cái ao huyết trì đó. Đúng rồi, cậu có muốn đi vào ngâm thử một chút hay không? Sinh mệnh chi năng bên trong rất dày đặc, rất có ích với việc tu hành của cậu. Đường Tuấn co rút mặt, vốn anh thật sự có suy nghĩ tìm cơ hội để vào ao huyết trì này ngâm, nhưng sau khi nhìn thấy nguồn gốc huyết trì từ đâu tới thì dẫu có chết thì anh cũng sẽ không đi vào huyết trì, bởi vì thật sự có chút buồn nôn. Anh cười khan nói, ý tốt của tiền bối tôi xin nhận tấm lòng thôi, sinh mệnh chi năng bên ngoài cũng đủ để tôi xài rồi. Nghĩ đến những sinh mệnh chi năng này đến từ máu đờm nghìn năm tỏa ra, anh đã cảm thấy có chút không được tự nhiên rồi. Dù sao, vẫn dễ chịu hơn so với đi ngâm mình trong ao huyết trì. Thần long khẽ động râu rồng nói, thế nhưng tôi cảm thấy tiểu thế giới của cậu dường như có thể hấp thu nhiều sinh mệnh chi năng hơn nữa. Thật sự không muốn tiến vào trong huyết trì một chút à? Rất bổ dưỡng đấy. Đường Tuấn lắc đầu như trống nói, thật sự không cần mà cảm ơn tiền bối. Thần long thở ra một hơi nói, vậy thì đáng tiếc quá. Lúc Đường Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng một cái, cuối cùng cũng tránh được một kiếp rồi. Nếu để cho Ngao Phồn và những người liều mạng cũng muốn đi vào vùng đất hóa rồng biết mọi thứ về nơi này, không biết bọn họ sẽ cảm thấy là như thế nào đây. Tạm thời vứt bỏ những ý niệm thú vị trong đầu đi, Đường Tuấn nắm chắc thời gian để tu luyện. Tuy rằng nguồn gốc hoàn cảnh của nơi này khiến cho người khác buồn nôn, nhưng không thể không nói, đúng là một vùng đất trù phú để tu luyện. Đường Tuấn ngồi xếp bằng cách huyết trì không xa, tiểu thế giới và thần tàng quyết hoạt động tới cực hạn. Đồng thời, sức mạnh của tiểu kim và tiểu thanh cũng bị anh thôi động. Thần long đang chán muốn chết đột nhiên khẽ phát ra một tiếng ồ, mắt rồng to lớn mang theo sự kinh ngạc nhìn Đường Tuấn nói. Vậy mà lại là phương pháp châm cứu này ư? Lấy cơ thể chứa đựng căn nguyên chi lực, cũng không biết tới lần cuối cùng cậu sẽ có thể tiếp nhận bao nhiêu loại căn nguyên đấy. Toàn bộ tâm trạng của Đường Tuấn đã hoàn toàn rơi vào trong trạng thái tu luyện, bởi vì nơi này có thể nói là nơi an toàn nhất. Nếu như thần long này thật sự có ác ý với anh, thì anh có dùng toàn lực cũng không có tác dụng. Sinh mệnh chi năng khổng lồ tạo thành một cơn gió lốc trong tiểu thế giới của Đường Tuấn, khiến tiểu thế giới của anh mở rộng trong điên cuồng. 120 km, 150 km, cuối cùng tiểu thế giới dừng lại ở phạm vi 500 km. Tiểu thế giới của cảnh giới thần quân sơ kỳ dưới tình huống bình thường cũng mới có chu vi 10 km, mà Đường Tuấn lúc này đã có tiểu thế giới chu vi 500 km. Tính từ diện tích thôi đã gấp 500 lần cảnh giới thần quân sơ kỳ rồi. Tiểu thế giới to thật đấy. Thần Long khẽ nói, mắt rồng lóe ra tinh quang, tất cả bí mật của Đường Tuấn dường như cũng không thể qua được mắt của ông ta. Tiểu thế giới của Đường Tuấn chấn động, một khí tức sinh nhàn nhạt dần dần xuất hiện. Cuối cùng, anh cũng đã ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh rồi. Đường Tuấn mở hai mắt ra, sâu trong đôi mắt là sự vui mừng to lớn không gì sánh bằng. Ao huyết chỉ trước người anh đã giảm độ sâu xuống 100 cm. Có thể suy ra vừa rồi anh đã tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh chi năng. Đường Tuấn kinh ngạc phát hiện trong huyết trì còn có một vật lạ. Một cái màu đen, cái này hình như giống như con giun đang cử động trong máu. Những sinh vật màu đen ẩn náu trong nơi tương đối sâu của huyết trì, cho nên trước kia Đường Tuấn không nhìn thấy được. Một cảnh này khiến ánh mắt của Đường Tuấn ngưng lại. Đường Tuấn dừng thu lạp sinh mệnh chi năng, chỉ để Long Uy tiếp tục tôi luyện pháp lực và cơ thể của bản thân. Anh đứng lên thi lễ lần nữa với Thần Long. Thần Long nhìn Đường Tuấn nói, rất tốt. Không nghĩ tới cơ thể của một kẻ loài người như cậu lại có thể tu luyện được tới mức này. Cho dù là tôi ở cảnh giới của cậu đi nữa thì cũng không thể bằng cậu được. Nếu cậu đã tu luyện xong, thì tôi sẽ tiễn cậu rời đi. Nơi này là tiểu thế giới của tôi. Cậu không có cách nào để kéo lôi kiếp tới đột phá đến cảnh giới thần quân. Thần Long vươn cái móng vuốt sẽ tống khứ Đường Tuấn đi khỏi. Nhưng lúc này Đường Tuấn bỗng nhiên nói, tiền bối, xin chờ cho một chút. Thần Long dừng động tác lại, chờ đợi Đường Tuấn nói xong. Đường Tuấn nhìn sinh vật đen kỳ lạ trong ao huyết chỉ cau mày nói, tiền bối có thể nói cho tôi biết về thương thế của ông không? Thần Long nghe vậy thì ngừng lại trong giây lát, không khỏi cười khanh khách nói, tên nhóc kia, tôi biết cậu tu hành cái phương pháp châm cứu thần bí ở địa cầu nhất mạnh. Trên y thuật khẳng định có trình độ siêu phàm, nhưng tu vi của cậu còn quá yếu, nên đã hạn chế tầm nhìn và kiến thức của cậu. Cậu có biết thương thế của tôi là từ đâu mà tới không? Dáng vẻ tươi cười của ông ta chợt biến mất, trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện sát khí ngập trời nói, vết thương trên cơ thể của tôi là do một vị tôn giả tạo thành, tôi đã hao tổn mấy nghìn năm tháng chờ đợi, cũng chỉ mới áp chế được mà thôi. Cho dù là bác sĩ thần ra tay đi nữa, thì cũng đều bó tay, cậu cảm thấy bản thân có thể làm được không? Đường Tuấn dùng mình trong lòng, suy đoán về thực lực của thần long được nâng cao thêm một bậc. Có thể chịu một kích của tôn giả mà không chết, con thần long trước mắt này chỉ sợ, cũng là chiến lực cấp tôn giả. Nhưng tôn giả của Long tộc không phải chỉ có một vị là Long thần sao? Chẳng lẽ con thần Long trước mắt này là Long thần ư? Tiểu bối không phải là Long thần. Lước của thế giới này còn sâu hơn tưởng tượng của cậu nhiều. Dựa vào bản lĩnh của cậu căn bản không cách nào do thám được nông sâu. Vẫn là đừng phí công vô ích nữa. Thần Long phủ định ý nghĩ của Đường Tuấn. Tiền bối, tôi vẫn là muốn thử một chút. Đường Tuấn thi lễ lần nữa với thần Long, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây giống như là tôi luyện một lần với y đạo của tôi vậy. Anh muốn dùng y thuật giải mã tu hành, nhất định phải không ngừng mở rộng hiểu biết của bản thân về y đạo. Mà thương thế do tôn giả tạo thành, có lẽ hiện tại anh không có cách trị liệu, nhưng biết đâu có thể từ đó tham khảo ra được gì đó cao thâm hơn nữa thì sao. Nhìn Đường Tuấn cố chấp như thế, thần Long dường như có chút không thích. Dù sao bản thân ông ta là sinh vật bậc cao, trời sinh vô cùng kiêu ngạo, không thích bại lộ thương thế của mình cho người ngoài. Sau một lúc dò dự, âm thanh của thần Long cũng lạnh lùng đi vài phần. Cậu đã kiên trì như vậy, tôi sẽ cho cậu xem một chút. Cơ thể thần Long giống như ngọn núi nhỏ khẽ di chuyển. Thần Long nghiêng người qua một bên, lộ ra cái bụng. Một khí tức đáng sợ không cách nào hình dung xuất hiện. Đường Tuấn chỉ cảm thấy đầu óc dường như muốn vỡ tung. Thần liệm lúc ẩn lúc hiện, giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ đối mặt với sóng biển điên cuồng. Giờ phút này trong cơ thể của Đường Tuấn lóe ra vô số luồng sáng. Hỗn độn thần văn, hỏa tự thần văn, hai loại căn nguyên lực tự động thúc đẩy với một tốc độ cực nhanh. Đồng thời một tia thần niệm còn lại cuối cùng của Đường Tuấn thúc đẩy thần tàng quyết. Khiếu huyệt trong cơ thể đóng chặt lại, lỗ lực ngăn chặn khí tức đáng sợ đột nhiên xuất hiện này ở bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt lại, dường như đã trải qua mấy nghìn năm. Lúc Đường Tuấn khôi phục lại sự tỉnh táo lần nữa, cảm giác được toàn bộ quần áo đã bị thấm ướt bởi mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt của Thần Long lộ ra sự kinh ngạc, khẽ ồ một tiếng nói, tinh thần lực không tồi. Đường Tuấn giờ mới thấy được cảnh tượng ở bụng của Thần Long, đôi mắt hung hăng co rút. Phần lớn chỗ bụng của Thần Long không khác biệt mấy, còn tỏa ra một hào quang màu tím, tỏ ra vô cùng thần thánh. Nhưng ở trong hai loại thần thánh này, trên bụng của Thần Long xuất hiện một lỗ thủng màu đen có chu vi 100 mét. Lỗ thủng màu đen sâu thẳm khiến người ta có cảm giác như có thể nuốt chửng hết tất cả. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được vật màu đen chảy ra từ lỗ thủng, trong đó có cả sinh vật màu đen giống như Jun mà Đường Tuấn đã thấy. Khí tức đáng sợ mà Đường Tuấn cảm nhận được trước kia chính là từ nơi này truyền đến, khác với long uy mênh mông cuồn cuộn, hơi thở này khiến cho người khác cảm thấy sự hung ác. Tu hành giả có tinh thần lực hơi yếu chút, e là trong nháy mắt sẽ bị sa vào bên trong. Đây là vết thương do tôn giả tạo thành. Ánh mắt của Đường Tuấn không ngừng run rẩy, không khỏi kinh hãi. Thần Long gật đầu nói, không sai, nói đúng ra là bị sức mạnh tiểu thế giới của tôn giả đánh tới tạo thành. Đường Tuấn khẽ động trong lòng, nhịn không được mà hỏi, tiểu thế giới có được lực lượng mạnh mẽ tới như vậy sao? Thần Long chậm rãi nói, tôn giả trước kia, phần lớn tiểu thế giới của tu hành giả đều rất nhỏ bé và yếu ớt, thuộc về giai đoạn không ngừng bồi dưỡng và trưởng thành. Nhưng một khi đạt được tôn giả, tiểu thế giới sẽ xuất hiện biến chất. Trong lúc tôn giả chiến đấu, phần lớn đều là chiến đấu trong tiểu thế giới. Bọn họ vận dụng là hoàn toàn khống chế sức mạnh của tiểu thế giới trong tay. Chiến lực được phát huy ra đương nhiên cũng sẽ vượt xa tu giả bình thường. Sử dụng pháp tắc thiên địa. Vết thương trên người của tôi chính là do sức mạnh tiểu thế giới của tôn giả để lại. Ông ta lắc đầu nói, mấy thứ này nói nhiều với cậu cũng vô ích thôi. Không phải cậu muốn xem thương thế của tôi à? Bây giờ thấy rồi thì không biết có cảm nghĩ thế nào. Trong giọng nói mang theo đùa cợt nhàn nhạt, hiển nhiên cũng không có ôm hy vọng gì với Đường Tuấn. Đường Tuấn không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm lỗ thủng màu đen. Thần niệm của anh mang theo pháp lực xông ra, chậm rãi đến gần vết thương của Thần Long. Càng tiếp cận thì sát khí càng dày đặc hơn, sắc mặt Đường Tuấn từ từ trở lên trắng bệch. Lúc pháp lực và thần niệm của Đường Tuấn va chạm vào tầng ngoài của khí tức màu đen, thì pháp lực và thần niệm chợt tan rã rồi hóa thành một làn khói trắng. Đường Tuấn buộc lòng phải chuyển pháp lực và thần niệm nhanh ra ngoài. Quá trình này rất nguy hiểm. Một khi bị khí tức màu đen này nhiễm lên rồi, tiến vào cơ thể của anh thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng anh phải kiên trì, lúc này thần niệm của anh đang thâm nhập vào lỗ thủng màu đen, quan sát kết cấu của hơi thở này với khoảng cách gần nhất. Hơi thở này với pháp lực và tinh huyết của Thần Long không hợp nhau, nhưng lại có thể hấp thụ pháp lực và tinh huyết của Thần Long để sử dụng. Kiểm tra một lúc lâu sau, Đường Tuấn cuối cùng cũng tổng kết ra một ít quy luật. Trong lòng anh khẽ động, sao thuộc tính của hơi thở này lại tương tự với cổ ma nhất tộc như vậy? Thần niệm của anh tạm thời rời khỏi lỗ thủng màu đen, từ bốn phía của lỗ thủng màu đen tiến vào trong cơ thể Thần Long. Theo động tác của thần niệm anh, kinh mạch và khiếu huyệt xung quanh lỗ thủng màu đen xảy ra một số thay đổi nhỏ. Ánh mắt của Thần Long lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta đương nhiên cảm ứng được rõ ràng là kinh mạch và khiếu huyệt đã thay đổi một chút, nhưng căn bản là không để ý tới. Nhưng khiến ông ta khiếp sợ là ông ta cảm nhận được sự thống khổ này vậy mà do đó đã giảm bớt không ít. Cuối cùng, Đường Tuấn thu hồi thần niệm và pháp lực, cơ thể lảo đảo lắc lư, đứng lên, dường như có chút đứng không vững, anh đã tiêu hao quá nhiều rồi. Thần Long ngẩn người ra, một giọt máu lóe lên, hào quang màu tím ép ra từ trong cơ thể của ông, lọt vào trong cơ thể của Đường Tuấn. Long huyết chính là vật cực kỳ bổ dưỡng, huống chi là tinh huyết của dòng. Khí tức của Đường Tuấn đã khôi phục đầy ắp trong nháy mắt, thậm chí còn vượt qua cả trước kia. Một khí tức của lôi kiếp như ẩn như hiện, Đường Tuấn nói, tiền bối, tôi chỉ là có thể làm tới mức này thôi, hy vọng có thể giúp ích cho tiền bối một chút đỉnh. Khí tức màu đen này thật sự rất kỳ lạ, nếu như không phải anh có căn nguyên nuốt chửng mơ hồ khắc chế được luồng sức mạnh kia, anh cũng không có cách nào thay đổi được khiếu huyệt và kinh mạch của Thần Long. Thần Long nói không sao, sức mạnh của tôn giả vượt xa tưởng tượng của anh, xa đến hiện tại anh không có khả năng tiếp cận đến. Cái lỗ thủng màu đen kia dường như đã tạo thành một tiểu thế giới hắc ám kỳ dị đến đáng sợ. Thần Long lắc cơ thể, khí tức đáng sợ kia mới tan biến đi, ông ta cười nói. Cậu đã làm tốt lắm rồi, ít nhất cũng giúp được ta giảm ít đau đớn. Không nghĩ tới y thuật của cậu lại vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi, có lẽ cậu sẽ có cơ hội đi đến được con đường của người đi trước kia. Con đường y đạo thành tôn giả, theo như lời của Thần Long nói. Đường Tuấn cũng không có nghĩ nhiều, điều này với anh mà nói là quá xa vời. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với Thần Long, anh đã chuẩn bị rời khỏi vùng đất hóa rồng. Thần Long đưa anh đến tầng thứ ba, dường như không muốn để người khác phát hiện ra sự khác thường. Sau khi tiễn Đường Tuấn đi, trong ánh mắt của Thần Long mỉm cười nói, tôi nghĩ tới tên nhóc ấy, vậy mà lại mang đến cho mình một sự kinh ngạc vui mừng. Ở phía Đường Tuấn nhìn xem, thì có thể anh chỉ là giảm bớt chút thống khổ cho Thần Long, nhưng giảm bớt được chút thống khổ ấy, ý nghĩa đó đối với Thần Long là có thể phân ra nhiều sức mạnh để làm những chuyện khác hơn. Lúc Đường Tuấn xuất hiện ở tầng thứ ba của vùng đất hóa rồng rồi chuẩn bị trở về, đám người Ngao Vấn Thiên ở trên thạch trụ tại vùng đất hóa rồng không khỏi lắc đầu bật cười, trong nụ cười mang theo ý khinh miệt thản nhiên. Thật sự là không có một chút bất ngờ nào cả, quả nhiên anh cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ ba mà thôi. Vẻ mặt của Ngao Vấn Thiên khinh thường đang tự độc thoại. Đại trưởng lão cũng xua tay nói, chờ sau khi cậu ta ra ngoài thì đóng vùng đất hóa rồng lại đi. Chuyện đồng ý với Chu Tước Thần Quân, Long tộc chúng ta đã hoàn thành rồi. Muốn trách chỉ có thể trách chính cậu ta không hăng hái tranh giành, không trách chúng ta được. Đám người Ngao Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút thương tiếc. Xem ra thiên phú của Đường Tuấn chỉ thể hiện được ở trên y đạo, ở trên việc tu hành có thể mạnh hơn thiên tài Ngao Phổn chút đỉnh. Nhưng với loại số cấp như Ngao Vấn Thiên thì không có cách nào so sánh được. Ngao Vấn Thiên không có chút bất ngờ gì với lần này, cười nhạo nói, không có gì kinh ngạc cả, nếu như tùy tiện xuất hiện một người có thể so sánh với tôi, thì người bị tôi đánh bại sẽ nghĩ thế nào đây? Được rồi, anh ta cũng ra rồi, chúng ta đi xuống đi. Các trưởng lão, Long tộc cũng chỉ có thể cười khổ lại với lần này. Ngoại trừ đại trưởng lão ra thì các trưởng lão của Long tộc đều đi xuống theo. Ở bên ngoài vùng đất hóa rồng, Ngao Vấn Thiên nhìn Đường Tuấn đặc biệt cảm ứng được khí tức của lôi kiếp phát tán trên người của anh ta. Vẻ mặt khinh thường càng thêm sâu đậm. Người này vậy mà thử thách tầng thứ ba xong lại ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh, đúng là hành động lực cười mà. Lúc này Ngao Vấn Thiên không hề coi Đường Tuấn thành đối thủ chỉ một chút. Anh ta thấy Đường Tuấn đã mất đi tư cách tranh phong với anh ta. Ngao Vấn Thiên trầm giọng nói, trận chiến giữa tôi và anh thật sự đã không cần thiết phải tiếp tục nữa. Tôi cho anh một cơ hội, nếu như anh xin lỗi Long tộc trước mặt người, mọi người vì hành vi lúc trước, thì tôi có thể xóa bỏ trận chiến này, tránh cho anh mất mặt. Đường Tuấn nói, vậy thì quên đi, tôi muốn biết một chút về tuyệt học của Long tộc. Ngao Vấn Thiên hử lạnh một tiếng rồi nói, đã như vậy thì anh chọn ngày và thời gian đi. Đúng vào lúc này, âm thanh của đại trưởng lão bỗng nhiên vang lên trong đầu Ngao Vấn Thiên. Công chúa điện hạ của hai tộc mới vừa tới Định Long giới rồi. Tôi nghe nói trước kia Đường Tuấn từng bắt giữ Thủy Miều Miều. Lần này cậu chiến đấu với Đường Tuấn đúng là một cơ hội tốt để ra oai với Thủy Miều Miều. Ngao Vấn Thiên lạnh lùng nói, tôi không cần lấy lòng cô ta. Âm thanh của đại trưởng lão nghiêm khắc vài phần nói, nhất định là phải. Chuyện này liên quan đến tương lai của Long tộc và Hải tộc. Cậu thân là Long Thái tử, phải gánh vác trách nhiệm, không thể tùy cậu làm liệu. Ngao Vấn Thiên nghẹn lời, sau cùng nói, được rồi, tôi đã biết. Anh ta nói với Đường Tuấn, vậy thì trận chiến quyết định vào ngày mai đi. Vị khách của Long tộc tôi đã tới rồi, có lẽ sẽ khiến anh bất ngờ đấy. Mặt khác, tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với anh. Sau khi đánh bại anh thì tôi sẽ đi khiêu chiến đạo nhất. Anh ta để cho Đường Tuấn lựa chọn rồi hiện tại tự mình quyết định. Hiện ra hết sức ngang ngược. Vừa nói xong, không cho Đường Tuấn từ chối đã lập tức dẫn người rời đi. Rất nhanh thông tin này đã truyền khắp Định Long giới. Trận chiến giữa Ngao Vấn Thiên và Đường Tuấn sẽ được bắt đầu vào ngày mai ở đài xạ thân của Long tộc. Định Long giới trong một tòa nhà cao tầng. Đám người Cổ Hạo, Ngao Phồn đang ngồi uống rượu. Trình độ nào đó mà nói thì bọn họ coi như là những kẻ ngốc, những kẻ dốc bồ thương, kẻ ăn đong. Cho nên đoạn thời gian gần đây đều tụ tập về chung một chỗ. Cổ Hạo lạnh lùng nói, các cậu đã nghe nói cái gì chưa? Đường Tuấn chỉ đi tới tầng thứ ba trong vùng đất hóa rồng. Hơn nữa, theo như lời của mấy trưởng lão, thì anh ta chỉ đi tới đoạn đầu của tầng thứ ba mà thôi. Ngao Phồn gật đầu. Khuôn mặt tươi cười mang theo vẻ tức giận bất bình nói, cái danh hạch của vùng đất hóa rồng cho anh ta căn bản là lãng phí. Cho dù là đưa cho bất kỳ người nào trong chúng ta, thì cũng có thể làm tốt hơn anh ta rất nhiều. Chu Hư vỗ bàn tay một cái rồi nói, tôi còn tưởng người này vốn có vốn liếng để ngông cuồng kiêu ngạo, không nghĩ tới vậy mà không chịu được như thế. Trận chiến lần này ở đài xạ thân, tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến anh ta bị Long Thái tử tra tấn tới chết mới thôi. Minh Không trầm giọng nói, nghe nói lần này công chúa điện hạ của hải tộc cũng ở đây, đúng lúc khiến Đường Tuấn hung hăng mất mặt thêm một lần, khiến cái danh tiếng thối tha của anh ta truyền đi khắp tinh hải. thành tích của Long Thái Tử lại càng thêm uy danh, tiện thể ăn mừng sớm hôn lễ của Long Thái Tử và công chúa điện hạ của hải tộc. Đám người bọn họ nói không ngớt, lúc này phần lớn mọi người trong Long tộc đều đã nghĩ như vậy. Lúc này trong một tầng của Định Long giới huy hoàng sáng chói nhất, Thủy Miểu Miểu đứng ở trên nhà cao tầng nhìn xa xa, ánh mắt dần dần kiên định nói, anh nhất định phải thắng, chỉ cần anh thắng được anh ta thì có thể danh chính ngôn thuận trở thành con rể của hải tộc tôi rồi. Ngày thứ hai, ở trên đài xả thân của Long tộc. Đài xả thân nghe nói là một trong những bảo vật mà Long thần từng sử dụng qua, công dụng chủ yếu là để phong ấn và loại bỏ không gian. Chỉ là sau khi Long thần trở thành tôn giả thì đài xả thân đã bị đặt ở trong Định Long giới làm bảo vật trấn giới. Đồng thời đây cũng là đấu trường chí cao vô thượng của Long tộc, tương đương với Long thần tự mình giám sát. Hễ là người của Long tộc đều không dám vi phạm. Đường Tuấn mang theo con thú nhỏ A Bảo leo lên đài xả thân. Anh vừa xuất hiện đã lọt vào trong, xung quanh âm thanh của tiếng xua đuổi và tiếng huýt. Vết thương của con thú nhỏ A Bảo đã khỏi hẳn, nghe những âm thanh này rất là không cam lòng nói. Nhóc Đường, ngày hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn đám rồng con kia của Long tộc một chút. Ngày đó lại dám khiến khuyển đại gia ta khó xử như vậy, thật sự xấu hổ và đáng giận mà. Có người nghe được lời của nó lập tức hô, con chó nhà ngươi còn dám nói. Nói sằng nói bậy, bắt người đi làm thịt chó bây giờ. A Bảo tiếp tục đánh trả lại. Đường Tuấn không rảnh để ý tới A Bảo và khán giả đang khẩu chiến, trực tiếp đi tới giữa sân. Một tiếng long ngâm vang lên, Ngạo Vấn Thiên xuất hiện với cơ thể của người. Anh ta đứng đối diện với Đường Tuấn, hai tay chắp sau lưng thể hiện ra hết thái độ ngông cuồng. Những người khác của Long tộc cũng lần lượt xuất hiện ở phía sau anh ta. Tiếp theo, trên bầu trời vang lên âm thanh của sóng nước cuồn cuộn. Thủy Miểu Miểu mang theo đám cường giả của hải tộc xuất hiện ở trong sân. Đường Tuấn, Long tộc, hải tộc tạo thành khí thế cái vạc ba chân, mà lúc mọi người nhìn lại thì Đường Tuấn không thể nghi ngờ là chỗ yếu nhất. Thủy Miểu Miểu nhìn về phía Đường Tuấn dịu dàng vô cùng giữa khói trên sóng biển cuồn cuộn nói, anh vẫn khỏe chứ? Đường Tuấn nói, vẫn khỏe. Hành động này của Thủy Miểu Miểu khiến mọi người của Long tộc tức giận không thôi. Lòng mẫu điện hạ tương lai vậy mà lại làm trò ngay trước mắt bọn họ, còn đưa tình liếc mắt với Đường Tuấn. Ngay cả những người của hải tộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Công chúa điện hạ, hãy chú ý lời nói và hành động của ngài. Một vị trưởng lão của Long tộc quát một tiếng. Thủy Miểu Miểu nhíu mày lại, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một trưởng lão của hải tộc ngăn lại. Ngao Vấn Thiên nhìn Thủy Miểu Miểu, trong con ngươi tràn ngập lửa giận nói, nếu như cô muốn dùng cách này để chọc giận tôi thì cô đã đạt được mục đích rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ vì danh dự của Long tộc mà chiến. Đường Tuấn, đến đây đi. Trên đài xả thân, những người khác đều đã lui xuống, chỉ còn lại Đường Tuấn và Ngao Vấn Thiên đứng ở phía trên. Phía dưới đài xả thân vừa rộng vừa hẹp, hoa văn trên đó chỉ có đường văn bằng máu. Mùi máu tanh nhàn nhạt cũng từ đó phát ra. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, Ngao Vấn Thiên nói với tông giọng cay nghiệt và ngông cuồng, ngày hôm nay tôi sẽ nhuốm đỏ máu anh khắp cả đài xả thân này. Cơ thể của anh ta biến hóa khôn lường, để lại 9 cái thân ảnh ở trên đài xả thân vây quanh Đường Tuấn. Long đằng, cửu kích. Những người trong Long tộc phía dưới kêu lên thành tiếng, thái tử vậy mà đã tu luyện đến tầng cao nhất, có thể hóa ra 9 cái thân ảnh rồi. 9 cái thân ảnh giống như đều là thật, đồng thời phát động tấn công điên cuồng vào Đường Tuấn. Với số quyền ảnh chớp động, một nguồn năng lượng không ổn định vô cùng mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn trên đài xả thân. Mỗi một quyền đều là thật, mà uy lực tuyệt đối không thể xem thường. Cơ thể của Đường Tuấn hiên ngang, đứng thẳng, giống như cái trụ chỉ trời. Hai tay của anh vung lên, tiếp hết tất cả quyền ảnh đầy trời. Mỗi lần tiếp nhận thì có tiếng vang buồn bực trầm thấp. Nhưng cơ thể của Đường Tuấn từ đầu đến cuối vẫn đứng sừng sững như ngọn núi lớn vậy, không hề có một chút dao động. Âm thanh của Long Thái Tử mang theo một chút kinh ngạc truyền đến từ xung quanh. Vậy mà thực lực của anh ta lại nằm ngoài dữ liệu của tôi. Xem ra anh có thể để cho tôi sử dụng nhiều sức mạnh hơn rồi. Chỉ là không biết anh có thể chịu đựng được nổi hay không thôi. Trong tay, 9 cái thân ảnh đồng loạt xuất hiện, một khí tức lạnh lẽo của cây ba đinh. Có thể thấy trên thân chuôi cây ba đinh có một con thần long quấn quanh trông rất sống động. Ba cái xiên của cây ba đinh giống như là ba vòi rồng dữ tợn. Đạo khí tam long kích, người của Long tộc thất thanh thêm lần nữa. Đám người Cổ Hạo mắt dõi, mắt nhìn theo. Trong ánh mắt để lộ ra vài phần khiếp sợ nói, vậy mà có thể khiến cho Long Thái Tử sử dụng tam long kích Xem ra thực lực của Đường Tuấn mạnh hơn chúng ta nghĩ. Vùng đất hóa rồng quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Đường Tuấn cùng lắm chỉ đi tới được đoạn đầu của tầng thứ ba là đã có thể có được thực lực như vậy rồi. Đám người khẽ gật đầu. Theo lẽ thường đã đổ lỗi hết tất cả vào sự thần kỳ của vùng đất hóa rồng. Chờ xem đi, Tam Long Kích cũng không thể nói lên được thực lực sau cùng của Long Thái Tử. Xem anh ta có thể khiến cho Long Thái Tử sử dụng được bao nhiêu phần sức mạnh đi. Mặc kệ thế nào, kết quả của trận chiến này cũng đã định sẵn rồi. Đường Tuấn không thể nghi ngờ là sẽ phải thua thôi. Anh ta kiên trì thì càng lâu thì cuối cùng chỉ có thể càng thêm thê thảm mà thôi. Cảnh giới của Long Thái Tử cao thâm hơn anh ta rất nhiều, còn đi ra ở vùng đất hóa rồng hơn anh ta, còn có bên trong Long tộc ta làm hậu thuẫn. Tôi thật sự không nghĩ ra được lý do để Thái Tử thua trận quyết chiến này. Đám người tự nhiên hàn huyên với khuôn mặt ung dung. Một đám người chỉ biết ngoài miệng nói suông, Khuyển ra hiện tại rảnh tới cuống cuồng muốn khiêu chiến với các người rồi đây. Có dám không, một mình Khuyển tôi chiến đấu với bốn người các cậu? A Bảo cách mấy người đó không xa, nghe nói như thế thì trả lời với khuôn mặt khiêu khích. Đám người Cổ Hạo trừng mắt hung tợn nhìn A Bảo, nhưng không có thật sự ra tay với nó. Bọn họ biết là bản thân con chó nhỏ này có chiến lực cấp thần quân, không phải là kẻ địch mà bọn họ có thể đánh lại được. Nếu thật sự ra tay thì bọn họ cũng chỉ có tự rước lấy nhục về người mà thôi. Đám người chỉ không thể làm gì khác ngoài mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như là không nghe thấy. Đám quỷ nhỏ nhát cái này. A Bảo khinh thường cười khẩy một tiếng, nhìn về phía đài xả thân, trong ánh mắt cũng lộ ra sự lo lắng. Ngao Vấn Thiên sử dụng Tam Long Kích thì thực lực đã tăng lên rất nhiều, khắp bầu trời đều là kích ảnh, giống như có thể đâm xuyên thủng cả bầu trời. Nhưng mặc dù như vậy, Đường Tuấn vẫn như cũ, đến cả một bước chân cũng chưa từng di chuyển. Anh nhìn chằm chằm vào Ngao Vấn Thiên trầm giọng nói, Ngao Vấn Thiên, tuyệt học của Long tộc cũng không hữu dụng mấy đâu nhỉ. Lục Câu nói khinh miệt, coi vẻ vang vọng khiến người của Long tộc ở nơi này tức giận không thôi. Thủy Miểu Miểu cũng sáng ngời đôi mắt xinh đẹp, toát ra tia sáng kỳ lạ. Anh muốn chết. Ngao Vấn Thiên thật sự nổi giận rồi, trực tiếp muốn hóa thành một con tử kim thần long dài 100 mét. Thân rồng khổng lồ che khuất cả bầu trời, trên đỉnh đầu Đường Tuấn lại để bóng râm to lớn dưới đầu. Âm thanh của Ngao Vấn Thiên vang lên, anh đã muốn chết thì đừng có trách tôi. Rồng có 2 cái sừng, nhưng giờ phút này Ngao Vấn Thiên đã có 3 cái. Một cái sừng nhiều hơn kia, vậy mà lại là do Tam Long Kích biến thành. 3 góc hiện lên một hình tam giác, trên cái sừng chợt hiện sự sắc bén mà năng lượng chập chờn mạnh mẽ. Ngao gầm, tử kim thần long gào to một tiếng với trời, tiếng gầm điên cuồng khuếch tán mạnh mẽ ra bốn phía. Cơ thể của Ngao Vấn Thiên lắc lư giống như một ngọn núi nhỏ đâm về phía Đường Tuấn ở dưới. Trên đỉnh 3 cái sừng lóe ra ánh chớp, anh ta muốn dùng thân rồng khiến Đường Tuấn thịt nát xương tan. Dưới đài, trái tim của A Bảo và Thùy Miểu Miểu sắp dâng lên tới cuống họng và mũi, vẻ mặt đầy lo lắng. Vẻ mặt của Cổ Hạo và người của Long tộc lại đang rất hưng phấn nói. Anh ta vậy mà cũng dám khiêu khích Long Thái Tử, đúng là không biết sống chết mà. Ở vô số ánh nhìn soi mói của tu giả Long tộc, Ngao Vấn Thiên và Đường Tuấn đụng vào nhau. Giống như âm thanh của tiếng chuông lớn vang lên, chấn động đến màng nhĩ của mọi người đều cảm thấy ong ong. Một số tu vi hơi yếu càng bị chấn động đến chảy máu đầy tai. Đó là... làm sao có thể chứ? Rất nhiều tu hành giả của Long tộc không kịp kiểm tra thương thế, không khỏi khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Dưới cơ thể to lớn của rồng, hai tay Đường Tuấn để ở trên sừng rồng. Tia điện đáng sợ chạy trên khuôn mặt, dường như không cách nào tổn thương được anh ta. Một người một rồng lại đang đấu sức. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Long Thái Tử cũng không có chiếm được thế thượng phong. Anh đúng là con rồng khốn nạn, tự cho mình là đúng. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, hai cánh tay vung lên. Thân rồng to lớn cũng không tự chủ được mà bắt đầu di chuyển theo động tác của anh. Hai tay Đường Tuấn cầm lấy sừng rồng điên cuồng đập Ngao Vấn Thiên sang hai bên. Đài xả thân không hổ là chí bảo, cũng không có bị đập tới hư, nhưng vẫn bị chấn động tới lắc lư không thôi. Tất cả mọi người chấn động, hình ảnh, cảnh tượng. Trong sân, đường đường là thần tử của Long tộc lại bị người khác đập tới, lém lui như đồ chơi. Sau khi đập hơn 10 cái, một tiếng giống tràn ngập sự giận dữ vang lên. Ngao Vấn Thiên cả giận nói, Đường Tuấn, anh thật sự chọc giận tôi rồi đấy. Một luồng sức mạnh bùng lên. Ngao Vấn Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi được sự khống chế bởi hai tay của Đường Tuấn, trở về bầu trời một lần nữa. Thời khắc này, những chiếc vảy màu tử kim của Ngao Vấn Thiên đã bị hư hại vài miếng. Máu tươi chảy ròng ròng nhỏ xuống ở trên đài xạ thân. Ngay cả trong miệng rồng cũng chảy máu. Đến ngay cả cơ thể của thần long cũng không thể khống chế được trận công kích điên cuồng vừa rồi của Đường Tuấn. Trong đôi mắt của Ngao Vấn Thiên ẩn chứa nửa giận ngút trời, phun ra sát ý. Đường Tuấn đứng ở trên đài xạ thân, trêu tức nhìn Ngao Vấn Thiên, dùng giọng nói khinh miệt nói. Không phải anh muốn điều bất ngờ hay sao? Cái bất ngờ này có đủ chưa? Ngao Vấn Thiên nghiến răng vang lên tiếng ken két, thầm nghĩ một tiếng đã khinh suất rồi, đồng thời cũng có phần không nghĩ tới thực lực của Đường Tuấn vậy mà lại đạt được tới cấp độ này. Anh cho rằng như vậy là có thể đánh bại được tôi sao? Quá là ngây thơ rồi. Ngao Vấn Thiên chợt quát một tiếng, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Sắc mặt của đám người Ngao Nguyên chợt thay đổi nói, Long Thái Tử vậy mà lại nhân cơ hội này đột phá ranh giới của cảnh giới, không hổ là huyết mạch long tộc hoàng giả. Tuy rằng vừa rồi bị ngăn cản nhưng càng đánh càng hăng. Đường Tuấn nhíu mày chợt cười lạnh lùng nói, chỉ anh mới đột phá cảnh giới thôi sao? Âm thanh vừa dứt, anh quả quyết thúc đẩy thần tàng quyết, khí tức cũng tăng vọt. Ở trong vùng đất hóa rồng, Đường Tuấn mượn huyết trì để tu luyện rồi ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh, sau đó lại có được một giọt máu tươi của thần long dung hòa vào cơ thể mình thì đã sớm có thể đột phá được rồi. Chẳng qua là anh đã đè ép cảnh giới của mình, chờ đợi cái khoảnh khắc này đây. Lôi vận ở trên bầu trời nhanh chóng kéo đến, một khoảng âm u che khuất vùng trời trên đầu Đường Tuấn. Trong lúc lôi xà bắt đầu khởi động, từng đợt thiên phạt chập chờn truyền đến trong tim của mọi người. Tiên đến, tên này điên thật rồi. Đám người Ngao Nguyên cực kỳ hoảng sợ, Ngao Vấn Thiên đột phá cảnh giới thì bọn họ vẫn có thể hiểu được. Dù sao từ cảnh giới thần quân sơ kỳ đến trung kỳ cũng không có thiên lôi đánh xuống. Nhưng từ động hư cảnh đột phá đến cảnh giới thần quân sẽ đối mặt với thiên phạt kinh khủng, gần như là thập tử nhất sinh mỗi lần vượt qua, mà Đường Tuấn lại dám khinh thường, chọn đột phá trong lúc đang chiến đấu. Ngao Vấn Thiên đã đột phá xong, cảm nhận được sức mạnh trên người đã mạnh hơn mấy lần. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn có chút thảm hại như cũ, nhưng anh ta đã tìm lại được lòng tin. Anh ta chỉ phê bình đúng hai chữ với hành động của Đường Tuấn. Nhóc con, đánh không lại thì chúng ta nhát gan thôi, cậu đừng có mà tự đi tìm chết chứ. Con thú nhỏ A Bảo ở dưới kêu lên. Hàm răng của Thùy Miểu Miểu cắn đôi môi đỏ hồng, một luồng hào quang bắn ra từ ấn đường đi tới trước người của Đường Tuấn. Mặt của Đường Tuấn lộ vẻ kinh ngạc, vậy mà lại là thủy tự thần văn. Thùy Miểu Miểu khẽ nói, đồng ý với tôi, đừng có chết đấy. Đường Tuấn thật sự không hiểu nổi tại sao Thủy Miểu Miểu lại thay đổi cái nhìn với mẹ anh lớn như vậy. Anh do dự một chút, thu hồi thủy tự thần văn nói, cảm ơn, chờ trận chiến này kết thúc tôi sẽ đến cửa để báo ơn. Thủy Miểu Miểu nghe vậy thì khuôn mặt tươi cười đỏ đi rất nhiều, dùng một loại âm thanh có chút thay đổi nhỏ mà nói, được, tôi sẽ đợi anh ở Thiên Hải Giới. Thiên Hải Giới là nơi cô ta sinh ra, cũng là nơi nòng cốt của hải tộc. Đường Tuấn khẽ gật đầu, không có suy nghĩ gì nhiều. Anh có hỏa tự thần văn, thủy tự thần văn có tác dụng rất lớn đối với anh. Đám người hải tộc nhìn thấy cảnh tượng này còn không hiểu được suy nghĩ của Thùy Miểu Miểu, môi của bọn họ giật giật nhưng cũng không có nói gì cả. Bọn họ cũng là nhìn Thùy Miểu Miểu trưởng thành, cũng mong muốn cô ta có thể tìm được người mình thích. Chỉ là hôn ước giữa cô ta và Ngao Vấn Thiên là do chính miệng Hải Thiên Vương và Long Thần quyết định, không thể thuận theo sự phản đối của bọn họ được. Có vài người nhìn Đường Tuấn ở dưới lôi vân thở dài trong lòng một cái rồi nói, nếu như cậu ta không có năng lực tốt, nhất là lên chết ở thiên kiếp đi. Đúng lúc chặt đứt nỗi nhớ nhung của công chúa. Cơ thể của Đường Tuấn chìm đắm trong lôi quang, thoạt nhìn rất oai phong lẫm liệt, lạnh lùng nhìn Ngao Vấn Thiên rồi nói, có dám tiến vào thiên kiếp của tôi đánh một trận không? Ngao Vấn Thiên khẽ run, một khi anh ta tới gần Đường Tuấn thì lôi kiếp trên bầu trời sẽ tự động sinh ra cảm ứng, anh sẽ bị dính líu vào cùng với nhau. Đồng thời cường độ của lôi kiếp cũng sẽ được tăng cường. Điều này có chút bất lợi với anh ta, nhưng nhìn ánh mắt khiêu khích của Đường Tuấn, Ngao Vấn Thiên cắn răng nói, có gì mà không dám chứ? Anh ta cũng không phải là bị kích động, mà là cảm thấy bản thân đã từng vượt qua lôi kiếp rồi. Ít nhất thì có kinh nghiệm hơn Đường Tuấn vẫn có thể có ưu thế. Người của Long tộc muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Có vài người trong bọn họ bất bình, nghĩ rằng Đường Tuấn quá hèn hạ, vậy mà lại sử dụng phép khích tướng với Ngao Vấn Thiên. Nhưng cũng có vài người cười khẩy, không thôi nói, lần này anh ta là tự làm tự chịu, thái tử đã từng vượt qua lôi kiếp, cho dù kinh nghiệm hay trên thực tế thì đều mạnh hơn Đường Tuấn, mà một khi thái tử đi vào thì uy lực của lôi kiếp sẽ tăng mạnh, áp lực của Đường Tuấn sẽ chỉ càng lớn thêm nữa. Anh ta cho rằng như vậy là có thể làm hạn chế được thực lực của thái tử, nhưng lại không biết hạn chế với anh ta lại càng nhiều hơn. Theo sự đi vào phạm vi lôi kiếp của Ngao Vấn Thiên, Lôi Vân bên trên bầu trời cảm ứng được hơi thở của anh ta, rồi đột nhiên tăng lên không ít. Lôi Long Điện Xà trong Lôi Vân càng điên cuồng. Ngao Vấn Thiên hơi thay đổi sắc mặt, cường độ của lôi kiếp này có chút ngoài dự liệu của anh ta. Nhưng anh ta vẫn không cảm thấy sợ hãi, trầm giọng nói. Đường Tuấn, tôi đã tới rồi đây. Đường Tuấn cười lớn một tiếng, bộ dáng điên cuồng cũng hiện rõ nói, Ngao Vấn Thiên, anh quá ngạo mạn rồi, cho dù có ở trong lôi kiếp thì tôi cũng có thể ngược đãi anh. Vậy thì thử xem, ánh mắt của Ngao Vấn Thiên không thể coi thường. Mới vừa rồi bị Đường Tuấn đập tới lém lui như vậy đã khiến anh ta mất hết thể diện rồi, lúc này cũng muốn nhanh chóng tìm lại. Dưới lôi kiếp, thân hình rồng khổng lồ của Ngao Vấn Thiên giãy giụa, một con thần long vẫy đuôi đập tới hướng của Đường Tuấn. Cùng lúc đó, hai luồng lôi điện trên bầu trời chia nhau đánh vào Đường Tuấn và Ngao Vấn Thiên. Lôi quang chói mắt chiếu sáng phía chân trời khiến nhiều người đều phải nheo mắt lại. Lôi điện đầu tiên đánh vào trên cơ thể giống như ngọn núi nhỏ của Ngao Vấn Thiên, nhưng chỉ khiến anh ta cứng đờ trong chốc lát, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu với anh ta. Anh ta nhe răng cười một tiếng nói, Đường Tuấn, thấy chưa, anh tính sai rồi. Đường Tuấn hừ nhẹ một tiếng, mặc cho lôi điện trên bầu trời đánh vào đỉnh đầu của mình. Hình ảnh Đường Tuấn bị lôi điện đánh cho cả người cháy đen thui trong tưởng tượng của mọi người cũng không có xuất hiện. Lôi điện đánh vào cơ thể của Đường Tuấn giống như châu đất vào biển rồi tan biến trong hư vô. Mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần thì hai tay của Đường Tuấn đã bắt được đuôi rồng, sau đó vùng vẫy điên cuồng giống như trước đây. Nụ cười nhạt trên khuôn mặt của Ngao Vấn Thiên còn chưa tản đi đã cảm giác trời đất quay cuồng. Anh ta lại bị Đường Tuấn xoay thêm lần nữa. Nếu như là lúc trước thì anh ta còn sử dụng được sức mạnh để giãy giụa ra ngoài. Nhưng bây giờ, lôi điện trên bầu trời thỉnh thoảng đánh trên người của anh ta khiến cho cơ thể và pháp lực của anh ta xuất hiện sự đình chỉ trong chốc lát. Căn bản không có cách nào tích trữ lại toàn bộ sức mạnh. So sánh với Đường Tuấn thì lôi điện không có chút ảnh hưởng nào. Trong lúc choáng váng, Ngao Vấn Thiên cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cơ thể của người này vậy mà lại còn dũng mãnh hơn cả anh ta. Cuối cùng, anh cũng hiểu được tính toán của Đường Tuấn. Đường Tuấn, tôi muốn giết chết anh. Anh vô liêm sỉ, có bản lĩnh thì thả bổn thái tử ra đi. Ngao Vấn Thiên xấu hổ và tức giận, lẫn lộn. Thân là thái tử của Long tộc, vậy mà lại bị người ta xoay như trong chóng, hai lần liên tục. Thể hiện đã mất hết cả rồi. Quá đáng hơn là anh ta càng ra sức mắng thì thủ đoạn của Đường Tuấn càng ác nghiệt hơn. Vậy mà lại là dùng thân hình rồng của anh ta để đi giúp chống đỡ lôi kiếp. Đám người Long tộc và Hải tộc ở phía dưới chấn động, không nói lên câu. Đây thật sự là Long Thái tử vô địch trong ấn tượng của bọn họ sao? Sao lại cảm thấy giống như một bao cát hình con rồng vậy? Đám người Long tộc tức giận đến cơ thể run rẩy. Có vài người muốn tiến lên giải cứu Long Thái tử, nhưng lập tức bị người ngăn cản. Các người điên rồi sao? Với tu vi của các người, một khi tiến vào phạm vi của lôi kiếp thì lôi kiếp sẽ lập tức tăng cường. Đến lúc đó, bị thương vẫn là Long Thái tử. Lời này khiến cho những người đó không khỏi không dám hành động gì nữa. Vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Có người không nhịn được mà hỏi. Bọn họ thật sự không thể xem nổi nữa. Đường đường là Long Thái tử lại bị người ta ức hiếp tới bộ dáng như vậy. Đại trưởng lão thở dài một hơi rồi nói, chỉ có thể chờ đợi thôi. Vẻ mặt của ông ta bỗng nhiên nghiêm nghị, trong đôi mắt bộc phát ra toan tính lạnh lẽo nói, cậu ta vậy mà dám đối xử với Vấn Thiên như vậy, thật sự quá đáng hận. Chờ lôi kiếp của cậu ta kết thúc đi, tôi xem cậu ta còn thứ gì để dựa dẫm. Một tu hành giả của trái đất nho nhỏ mà thôi, cũng muốn làm sằng làm bậy với Long tộc cơ. Thủy Miểu Miểu cũng không khỏi lo lắng, Đường Tuấn bây giờ nhìn thì oan phong, nhưng chỉ cần lôi kiếp kết thúc thì rất nhiều cường giả của Long tộc sẽ hợp lực tấn công. Đến lúc đó mới thật sự là hiểm cảnh. Trên đài xả thân, Một người một rồng cùng đại chiến, chính xác hơn là vẫn là Tử Kim Thần Long bị ngược đãi. Đường Tuấn xoay anh ta giống như xoay quả tạ vậy, hoàn toàn không có ý định sẽ buông tay. Lôi phạt ở trên bầu trời không ngừng đánh xuống, lôi phạt thăng cấp lên cảnh giới thần quân, tổng cộng có 9 đạo. Bây giờ đã qua được 7 đạo rồi, cường độ uy lực của lôi phạt hình như còn đang gia tăng hơn mấy lần trước. Ngao Vấn Thiên lúc này đã không còn sức để la lối gì nữa, toàn thân của anh ta bị cháy đen thành từng mảnh, khí tức mệt mỏi, chịu không nổi nữa. Trong ánh mắt lộ ra một sự căm hận và khiếp sợ. Lôi phạt thứ 7 của Đường Tuấn, vậy mà lại có thể so sánh với lôi phạt thứ 9 của bản thân anh ta. Nguyên nhân điều này đương nhiên là do anh ta gia nhập vào, nhưng từ một trình độ nào đó mà nói thì tư chất của Đường Tuấn tuyệt đối không chịu được như những gì anh ta cho rằng. Một luồng lôi điện đánh xuống từ trên bầu trời, rọi sáng cả trời đất. Trong nháy mắt đánh vào trên người của Đường Tuấn và Ngao Vấn Thiên. Trong nháy mắt, lôi điện vào cơ thể, vảy rồng của Ngao Vấn Thiên bị lộ tung, lộ ra máu tươi rầm rề và máu thịt, đau đến mức khiến anh ta phát ra từng tiếng nong ngầm. Lúc này đã là lần lôi phạt thứ 8 rồi, đến cả Đường Tuấn cũng không thể ung dung đối mặt được nữa. Trong nháy mắt, lôi điện vào cơ thể, tất cả thần văn, bổn nguyên chi lực đều hoạt động hết tốc lực, cố gắng luyện hóa sức mạnh của lôi điện. Mặc dù như vậy, khóe miệng của Đường Tuấn vẫn liên tục chảy đầy máu như cũ, anh cũng đã bị thương không hề nhẹ. Tên biến thái này, Ngao Vấn Thiên thấy cảnh tượng này thì mắng to một tiếng trong lòng. Thể phách của Long tộc đều vượt xa phần lớn tu giả, nhưng thể phách của Đường Tuấn vậy mà còn mạnh hơn cả Long tộc rất nhiều. Rất nhiều cường giả của Long tộc và Hải tộc cũng hơi thay đổi sắc mặt. Sự dũng mãnh của Đường Tuấn thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Có điều là sát ý và địch ý trong mắt mọi người cũng phát ra càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ cần sau khi lôi phạt thứ 9 đi qua thì bọn họ sẽ chuẩn bị ra tay. Thái tử, ngài nhất định phải cố gắng chống chọi đấy. Rất nhiều người của Long tộc cầu nguyện trong lòng cho Ngao Vấn Thiên. Sắc mặt của con thú nhỏ A Bảo cũng có chút khó coi. Nó phát hiện ra các tu hành giả Long tộc xung quanh đã mơ hồ bao vây nó lại rồi. Lúc này đây Đường Tuấn đã khiến Long tộc mất thể diện lớn đến như vậy. Long tộc gần như là không có khả năng thả bọn họ đi. Nhóc Đường, cậu nhất định không được chịu thua đấy. Khuyển ra tôi, nếu như thật sự bị hầm thịt chó thì tiếp theo có biến thành quỷ cũng sẽ bám lấy cậu đấy. A Bảo nhủ thầm trong lòng. Trên bầu trời, lôi phạt thứ 9 rơi xuống ầm ầm. Lôi điện như vô số cây giáo bạc dài mấy chục mét xuyên thủng bầu trời, dường như muốn đem tất cả trời đất. Ngao Vấn Thiên nhìn thấy lôi điện đáng sợ như vậy thì thiếu chút nữa là bất tỉnh nhân sự. Cái lôi phạt này còn đáng sợ hơn anh ta từng trải qua mấy chục lần. Ánh mắt của Đường Tuấn cũng cứng lại, không xoay Ngao Vấn Thiên nữa. Ngao Vấn Thiên lấy lại được tự do nhưng cũng không có bất kỳ sự vui vẻ nào. Lôi phạt trên bầu trời kia đã tập trung vững vàng về phía anh ta rồi. Anh ta hung tợn nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn rồi nói, anh nhớ đó cho tôi. Nói một câu ác nghiệt xong, Ngao Vấn Thiên hóa thành cơ thể người, đưa ra toàn bộ tâm trí chuẩn bị ứng phó với lôi kiếp đang đến gần. Trong lòng anh ta đang vô cùng phiền muộn, lần này thật sự là bụng nằm dạ chịu. Lôi đỉnh thứ 9 hạ xuống đánh ở trên người hai người, từng tiếng long ngâm vang lên. Ngao Vấn Thiên khởi động từng cây lá chắn pháp lực cố gắng chặn lại lôi đỉnh. Ngao Vấn Thiên không hổ là tu giả cảnh giới thần quân trung kỳ, lá chắn pháp thuật vậy mà đã làm suy yếu không ít sức mạnh của lôi đỉnh. Ngân quang của lôi đỉnh chói mắt đã yếu đi không ít, sau đó mới oanh phá cái lá chắn pháp lực của Ngao Vấn Thiên. Ngao Vấn Thiên phát ra một tiếng long ngâm thảm thiết rơi xuống từ trên cao. Đường Tuấn không hề tránh né thứ gì, thậm chí còn không thúc đẩy sức mạnh của bổn nguyên và thần văn. Lôi đỉnh không có chút ngăn cản nào mà đánh lên người của anh. Tên này điên rồi sao? Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Tám đạo thiện phạt trước đó Đường Tuấn dùng cơ thể để xem, còn có thể thấy bên ngoài cơ thể anh ta thỉnh thoảng hiện ra hào quang óng ánh rực rỡ. Có người suy đoán đó là sức mạnh của thần văn. Nhưng thiên phạt thứ 9 là mạnh nhất. Đường Tuấn vậy mà lại thu hồi tất cả bảo vật, dùng sức mạnh cơ thể để gánh thiên kiếp. Đây đúng là hành vi của kẻ điên mà. Thiên phạt tiến vào cơ thể, trong nháy mắt phần lớn máu thịt trên cơ thể của Đường Tuấn đều bị nổ tung, lộ ra xương cốt trắng toát như ngọc. Nhưng đáng sợ hơn là xương cốt cũng xuất hiện từng vết nứt. Giờ phút này Đường Tuấn giống như một bộ xương lộ ra được chút máu và thịt vậy, tỏa ra vẻ kinh khủng dữ tợn. Nhìn thấy cảnh tượng này, không biết bao nhiêu người cười khẩy và lộ ra vẻ mặt khinh thường. Thiên phạt đáng sợ đến nhường nào, còn không thấy Long Thái Tử cũng đã khởi động lá chắn lên sức chống đỡ hay sao? Nhưng sau một khắc thì đôi mắt của mọi người đều co rút lại. Chỉ thấy máu tươi nhễ nhại trên người Đường Tuấn, vậy mà lại xuất hiện một sức sống mạnh mẽ. Cơ thể đang dần dần khép lại, là thủy hỏa, thần văn dung hòa sản sinh ra sức sống. Đám người trưởng lão của hải tộc liếc nhìn nhau đều có chút khiếp sợ. Ở sâu bên trong máu thịt của Đường Tuấn, hai loại thủy hỏa thần văn đang dung hòa vào cùng một chỗ, rồi chậm rãi xoay tròn, tản ra từng luồng sức sống. Chính sự sống này đã chữa trị cho cơ thể của Đường Tuấn rất nhanh. Công chúa Điện Hạ, chúng tôi sẽ bẩm báo chuyện này với hải tộc. Ánh mắt của những trưởng lão long tộc lạnh lùng nhìn lướt qua Thùy Miểu Miểu, sau đó trầm giọng nói. Nếu như không phải Thùy Miểu Miểu đưa thần văn cho Đường Tuấn mượn, thì không chừng giờ đây Đường Tuấn đã chết rồi. Trái tim vốn đang treo ngược của Thùy Miểu Miểu cuối cùng cũng được hạ xuống. Không hề để ý đến sự uy hiếp của các trưởng lão long tộc, ngược lại còn cười khẩy nói. Long tộc không phải tự xưng là mạnh mẽ ư? Long thái tử của các người không phải tự xưng muốn đi tới con đường vô địch à? Hiện tại thì sao đây? Ánh mắt của các trưởng lão trở lên u ám, cũng không giải thích gì. Trước tiên cứ bắt giữ Đường Tuấn lại. Đại trưởng lão của long tộc nhìn cơ thể lảo đảo muốn ngã của Đường Tuấn, ánh mắt dần dần hung ác. Nhưng vào lúc này dị biến sống lại, sau khi lôi phạt thứ 9 đánh xuống thì lôi vân trên bầu trời tùy tiện tản đi, nhưng một khí tức càng áp lực hơn lại xuất hiện. Ở vị trí lôi vân, một chùm tia sáng sương mù ngưng tụ lại thành một điểm, mục tiêu ngắm thẳng vào Đường Tuấn. Chùm tia sáng vừa mới hình thành, không gian bốn phía cũng bắt đầu sụp đổ vỡ nát. Đây là tiên quang cấm kỵ, chí bảo trong truyền thuyết có thể đặt ra nền móng vô địch cho cảnh giới thần quân. Nếu như có thể chống đỡ được thử thách của tiên quang, tu vi của người đó sẽ tương đương với cảnh giới vô địch. Có thể nói, Chu Tước thần quân mạnh như vậy là bởi vì từng trải qua một nửa thử thách của tiên quang. Giờ phút này đám người của hải tộc và long tộc đều thay đổi sắc mặt rồi thất thanh. Trình độ đáng sợ của tiên quang cấm kỵ đã vượt qua cửu trọng thiên phạt, nhưng lợi ích nhận được trong đó thì không cần nói cũng biết rồi. Ngao Vân Thiên nằm trên mặt đất phía dưới kinh ngạc nhìn tiên quang ở trên bầu trời kia. Mờ mịt nói, làm sao có thể chứ, đạo nhất độ kiếp cũng không có xuất hiện tiên quang cấm kỵ, làm sao anh ta có thể xuất hiện chứ? Từ phương diện khác mà nói thì tiên quang cấm kỵ xuất hiện cũng đại biểu cho tư chất của độ kiếp giả, yêu nghiệt đến trời đất cũng không cho phép, nhất định phải giết chết anh ta. Đường Tuấn kinh hoàng trong lòng, anh cũng từng nghe qua truyền thuyết về tiên quang cấm kỵ, không nghĩ tới bản thân lại có thể gặp được. Sắc mặt của đại trưởng lão long tộc trở nên u ám, trong mắt dần dần hiện ra sự tham lam nói. Đoạt lấy tiên quang cấm kỵ vì thái tử, tạo lên con đường trở thành vô địch. Các trưởng giả của long tộc nghe vậy thì đều hưng phấn. Nếu như đem tiên quang cấm kỵ này đánh vào cơ thể của Ngao Vấn Thiên, thực lực của Ngao Vấn Thiên nhất định sẽ tăng mạnh đến một trình độ không thể tưởng tượng được. Nghe được đám người long tộc nói chuyện, nụ cười trên khuôn mặt của Thùy Miểu Miểu chợt tắt, không cam lòng nói. Tiên quang cấm kỵ là cơ duyên của anh ta, long tộc các người vậy mà lại muốn cướp đoạt. Từ lúc nào mà long tộc đã trở lên vô sỉ như vậy, không sợ đánh mất thể diện của long tộc ư? Các trưởng lão của long tộc cũng không tức giận, ngược lại nghiêm túc nói. Chúng ta là vì thái tử, là vì tương lai của long tộc mới ra tay cướp đoạt. Cho dù là long thần cũng sẽ hiểu và bỏ qua cho bọn tôi thôi. Còn có người nói quá đáng hơn, lạnh lùng nói. Loại bảo vật tiên quang cấm kỵ này đưa cho Đường Tuấn thì cậu ta cũng không có phúc để mà hưởng đâu. Nói không chừng sẽ bỏ mình rồi tiêu tan dưới tiên quang cấm kỵ. Chúng tôi cướp lấy tiên quang, ngược lại là cứu một mạng cho anh ta. Thùy Miểu Miểu tức giận, muốn mắng người. Nhưng các trưởng lão hải tộc lập tức kéo cô ta lại nói. Tiện hạ, loại bảo vật tiên quang cấm kỵ này thật sự là quá hiếm thấy. Nếu như không phải lực lượng chúng ta không đủ, thì bọn tôi cũng muốn ra tay tranh giành rồi. Thùy Miểu Miểu thở dài một hơi, lo lắng nhìn Đường Tuấn. Càng lúc đó, thần long trong vùng đất hóa rồng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Thậm chí ngay cả tiên quang cấm kỵ cũng đã xuất hiện rồi. Thiên phú của tên nhóc trái đất này có chút ngoài dự liệu của tôi rồi. Ông ta nhìn xa về khoảng không nào đó, lẩm bẩm nói. Có thể đây cũng là cơ duyên của tôi. Tinh vực Bạch Hổ, có thể to lớn của Bạch Long thần quân vây quanh trên một ngọn núi thần, bỗng nhiên mở mắt. Hai chùm tia sáng bắn ra từ trong con ngươi của ông ta, xuyên thủng cả hư không, cười lạnh nói. Vậy mà có thể dẫn đến tiên quang giáng thế, cậu có thể giữ được phần cơ duyên này hay không đây? Trong một động tiên ở một tinh hải không rõ, một ông lão có mái tóc trắng xóa cười to rồi nói. Tiên quang giáng thế rồi, thật sự là ông trời giúp tôi mà. Nói xong ông ta lập tức biến mất tại chỗ. Tiên quang cấm kỵ rất có sức hút với tu hành giả. Trong thời gian cực ngắn thì luồng khí tức đó đã bị một số tu hành giả cổ xưa cảm ứng được. Đường Tuấn còn không biết sự xuất hiện của tiên quang, lấy nước ham muốn của lại rước lấy ham muốn của nhiều người đến như vậy. Anh ngước nhìn tiên quang, vẻ mặt khiếp sợ mới bắt đầu thay đổi thành bình tĩnh, sau đó lại chăm chú. Tiên quang này tuy rằng còn đang hình thành giai đoạn đầu, nhưng sức mạnh ẩn chứa ở trong đó đã khiến anh cảm thấy khủng khiếp rồi. Đúng lúc này, đại trưởng lão của Long tộc dẫn đầu các tu giả của Long tộc bay vút đến quát to. Cút ngay, tiên quang thuộc về Long tộc ta. Đại trưởng lão ra tay, hóa thành một con ngân long, bàn tay bắt tới phía Đường Tuấn. Không gian nghiền lát một mạng lớn, một lực trùng kích đụng vào trên người Đường Tuấn khiến anh hộc máu, phun ra ngụm máu tươi. Chờ tôi thu lấy tiên quang rồi sẽ tới tìm cậu tính sổ sau. Đại trưởng lão không nghĩ tới một kích của bản thân lại tạo thành vết thương như thế cho Đường Tuấn, không khỏi cười khẩy một tiếng. Nhưng ông ta cũng không có dừng lại, tiếp tục phóng về phía trước. Cơ thể của đại trưởng lão hóa thành một ảo ảnh, bàn tay bắt lấy tiên quang, cười to nói. Trời phù hộ Long tộc ta rồi.